Chương 986, bị cướp đi hải tử nữ nhân 28. Nhưng bây giờ vấn đề là, chỉ có thể chứng minh Hà Thị vụng trộm cho nhiều nhân ra một cái Momo. Cũng không thể chứng minh đó chính là cái độc Momo. Lý Thị từ khi đem bạc đưa cho phía trước tàu tử, trên người liền mấy cái tiền đồng, đã túng quẫn rất lâu. Nàng cũng là không phải một hai phải thịt cá, chỉ là hiện giờ nàng bụng càng lúc càng lớn mắt thấy là phải lâm buồn, mà hai tử sử dụng đồ vật còn một chút không chuẩn bị. Nàng lâm buồn lúc muốn mời bà đỡ, ở cứ cờ ân ở đồ vật bổ thân. Lấy hiện giờ lâm ra, là không bỏ ra nổi những thứ này. Mắt thấy lâm ra không đáng tin cậy, Lý Thị chỉ có thể chính mình ý nghĩ tử. Có này một hai nửa, liền cái gì cũng có. Nghĩ đến chỗ này, Lý Thị trong lòng buông lỏng, đối với này bạc tình thế bắt buộc. Nàng hồi tưởng một chút, nói, ta bà bao đựng giấy, ta còn thu. Ta bây giờ đi về cầm. Nói xong, đỡ bụng lưu loát chạy. Hà Thị chống nạnh không ngừng liền mắng hai cái con dâu không hiếu thuận. Rất nhanh, Lý Thị đi mà quay lại, cầm trong tay hai chừng giấy, nói, loại này cây hồng bì giấy có thể làm ra đèn lồng đến, ta nương nhà tiểu chất tử thực yêu thích. Ta là giúp hắn ti cờ hờ lưu y ngày hôm nay trưng mô mô thời điểm ta nhóm lửa trông thấy, liền nhặt lên. Nàng đem hai chương giấy đưa đến tri phủ đại nhân trước mặt, nói, chứa qua đường hoặc là chứa qua dược, làm đại phu vừa nhìn liền biết. Đại phu tiếp nhận, lại ngửi lại xem, còn đính vào trên ngón tay xem xét, lấy sau cùng đưa ra bên trong một chương, thật là thuốc độc, có thể trộn lẫn tại lương thực chúng độc chuột. Nhưng hẳn là có chút hương vị, người ăn nếu như cẩn thận. Hẳn là có thế phát giác. Lâm Hợp Mạn hốc mắt đỏ bừng, nông hộ nhân gia nghèo, ta nương tiết kiệm đã quen, thiêu đồ ăn đều có thể ăn đi, huống chi nhất điểm điểm hương vị. Có thể nàng chính là xem cái kia mô mô có mùi vị mới cố ý ăn. Hắn quay đầu bi phẫn nhìn về phía Hà Thị, chúng ta nhà không có đắc tội ngươi đi ngươi vì sao muốn hướng ta nhà hạ độc, quả nhiên là phong hồi lộ chuyện. Vốn dĩ chi phủ đại nhân đều cho rằng đến khổ chủ tỉnh lại sau. Nói ra chính mình ăn mô mô bộ dáng, bản án tài năng hướng xuống cha. Không nghĩ tới bất quá hai lượng bạc, một người nói vài lời, sự tình liền bị cha xét cái út sấp. Hà Thị sắc mặt trắng bệnh, ta nhi tức nàng không thích ta, không nghĩ hiếu thuận ta, tại này nói hiệu nói vượn đầu rồi, đại gia đừng tin, đại nhân đừng tin. Nàng chính là muốn đem ta đưa vào đại lao chi phủ đại nhân một mặt nộ khí, này lâm gia lặp đi lặp lại nhiều lần gây sự. Vạn nhất hắn cao thăng chuyện thất bại nghĩ đến chỗ này, chi phủ đại nhân càng thêm không kiên nhẫn, dừng Hà Thị, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi nếu không nhận tội, ta liền muốn dùng hình Hà Thị không muốn bị dùng hình, nhưng nàng cu nở dê rõ ràng, cho người ta đầu độc tội danh rất lớn. Coi như lưu đến một cái mạng, đời này cu nở dê không ra được. Cho nên, nay tội là không thể nhận chi phủ đại nhân thấy thế, khua tay nói, đánh trước 20 đại bản, nếu như nàng còn không khai. Liền tiếp tục đánh. Đánh tới nàng chịu nói ra tình hình thực tế. Hà Thị còn không có kịp phản ứng, đã bị kéo lên bên cạnh ghế nằm sắp tốt, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe được một hồi gậy mang theo tiếng gió, trên mông một hồi đau đớn. Không đợi nàng gọi, tiếp theo đồng đã đến. Ba gậy xuống, Hà Thị chỉ cảm thấy chính mình nửa người dưới đều tại đau. Lập tức hô to, ta chiêu không khai không được. Nàng không cảm thấy chính mình có thể gánh qua được. Đã đều chống đỡ không nổi, muộn chiêu còn không bằng sớm chiêu đâu rồi, chí ít chính mình có thế ít chịu điểm tội. Tựa như là Sở Vân Lê suy đoán như vậy, Hà Thị lần này chính là vì nhằm vào nàng. Cố ý cấp cùng với nàng cãi nhau người đầu độc, đám người khẳng định đều sẽ hoài nghi nàng. Lâm Hợp Mãn không phải liền là ai nhìn thấy mẫu thân chúng độc, lập tức liền tìm tới. Chỉ là không nghĩ tới, nàng kín đáo như vậy, từ đầu tới đuôi không có hiện ra chính mình. Nhưng vẫn là bị cha xét ra tới. Đương nhiên, người kia đối với nàng rất nhiều động tác cũng không biết, có thể như vậy nhanh, thuận lợi như vậy cha ra nội tình, tiểu nhi tức không thể bỏ qua công lao một mảnh trong đau đớn. Hà Thị có chút hoảng hốt nghĩ, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt cưới vào cửa hai cái con dâu, một cái so một cái làm giận. Sự tình cha ra manh mối, chi phủ đại nhân rất hài lòng chính mình tra án tốc độ. Lại thẩm vấn một lần người lâm ra cùng thôn bên trong những người còn lại, biết được tại không người nào biết nội tình, cu nở dê không có đồng ưu. Chi phủ đại nhân ngày đó liền khóa đi Hà Thị, về phần xử trí Hà Thị trước nhốt vào đại lao, nếu như không có điểm đáng ngờ lời nói, đời này đều không ra được. Nha môn người đến lại đi. Mặc dù chỉ đem đi một cái Hà Thị, nhưng người trong thôn đối với người Lâm gia đều có chút kính nhi viễn chi. Năm lần bảy lượt đầu độc, ai dám cùng nhà hắn lui tới vạn nhất một câu không hợp, nhà mình cũng bị đầu độc làm sao bây giờ còn có. Con dâu này nhảy ra xác nhận bà đạo nghĩa đã nói qua được, nhưng tại ân tình đi lên nói, luôn cảm giác kém ít như vậy ý tứ. Hà thị bị mang đi, Lâm gia những người còn lại bị tri phủ đại nhân lệnh cưỡng chế chữa khỏi Lâm Hợp Mãn Nương. Lâm gia hiện giờ rất nghèo, cơ hồ đói. Dưới tình hình như vậy, còn muốn nghĩ biện pháp chữa bệnh cho người khác. Đừng nói Lâm gia tiểu bối, chính là vẫn luôn thật thích con dâu láo lưỡng khẩu, cu nở dê có chút oán hận. Lâm phụ hiểu xịu giống nhau đốn ở dưới mái hiên, hỏi, nương, ta nghe nói kia lao bên trong cái gì cũng không có, chúng ta là không phải nên cho nàng đưa bông chốc bị tờ MDM cùng quần áo Lâm lao bà tử ngày hôm nay ném đi như vậy đại nhân, còn muốn bỏ tài, trở về liền phụng hiệu, lại nghe được lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa cái giám hưu thư nói có thể đưa một phong nàng vốn là nói nhảm, càng nghĩ càng thấy đến có thể đi. Nhà ai quán thượng cái cho người ta hạ độc tức phụ không bực mình nếu là đem nàng bỏ, nàng sở tác sở vi cũng liền cùng nhà mình không quan hệ. Lâm lão bà tử mở cửa, đưa một phong hưu thư đi. Liền nói không nghĩ tới nàng ác độc như vậy phụ nhân không xứng làm chúng ta Lâm gia tức phụ, kể từ hôm nay, các ngươi nhất đao lưỡng đoạn, từ biệt hai rộng. Lâm phụ ngây ngẩn cả người, như vậy sao được như thế nào không được thấy nhi tử không muốn viết hưu thư, Lâm lão bà tử gấp, có nàng tại. Về sau hợp lương còn thế nào đòi tức phụ nhi ngươi là muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn sao không phải? Lâm phụ vội vàng giải thích, nàng làm như vậy nhiều cũng chỉ là nghĩ muốn làm nhà bên trong người trôi qua càng tốt hơn. Nương, chúng ta không thể chỉ chiếm tiện nghi, nàng xảy ra chuyện, chúng ta giúp không được gì, chí ít cũng không nên kéo nàng chân sau a này hữu thư, ngươi chính là đánh chết ta cũng vậy không viết. Lâm lão bà tử khí a cái ngã ngửa. Nhi tử không nghe lời liền thực làm người tức giận. Hết lần này tới lần khác nhi tử sở dĩ không nghe lời, là bởi vì con dâu, điều này càng làm cho người tức giận. Lâm lão đầu sợ lão thê khí ra cái nguy hiểm tính mạng, vội vàng đi ra ngoài đem người giúp đỡ đi vào, trách cứ nhi tử nói, tuổi tác càng lớn, ngươi còn càng phát ra tiền đồ. Như thế nào, muốn tức chết ngươi nương sao đem song thân tức chết tội danh như vậy Lâm phụ tự nhận đa mở đường không nô y, vội vàng nói. Nàng làm đây đều là vì chúng ta nhà ta không thể làm kia không có lương tâm chuyện Lâm lão đầu khó thở, ngươi có lương tâm, chúng ta đều không có. Ngươi muốn giữ lại giữ đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta phân ra. Lâm phụ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một đứa con trai còn muốn cùng nhi tử phân ra chuyện, đây không phải dơ cao trở làm người trong thôn chê cười á cha, nhà bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, ta chính phiền đâu rồi y. Ngươi có thể hay không đừng làm rộn Lâm lão đầu khí đến vô bản, ta chỗ nào náo loạn ngươi cho rằng ta cùng ngươi nha ho sao lão tử nói cho ngươi phân ra lại cất giọng phân phó, hờ kho, đi tìm trấn thượng tú tài đến, hôm nay liền phân người trong thôn mới vừa nhìn một. Trận náo nhiệt, còn chưa tới nhà đâu. Lại nghe được Lâm gia bắt đầu ồn ào lên, cha con thật nha ho phân ra. Nói xác thực, là Lâm lão đầu muốn đem nhi tử đuổi đi ra, về sau cùng tôn tử trụ. Làm tôn tử dưỡng lao tống trung. Xào xào nháo nháo, sẽ chỉ làm người ngoài chế dễ ước. Lâm lão đầu khí đến không được, cũng chỉ có Lâm Hợp Thương phu thê không đau không ngứa khuyên vài câu. Sở Vân Lê đứng tại nhà mình hàng rào trước viện, nhìn chằm chằm Lâm gia động tĩnh, nghe được bên kia nha ho phân ra, nhịn không được cười lên một tiếng, cất giọng nói, tẩu tử, ngày hôm nay chúng ta ăn thịt, đến chúc mừng một chút. Chúc mừng một chút kém chút bị người hoan uổng sao lý tẩu tử im lặng. Nhưng mà, nhân gia có tùy hứng tư bản. Coi như không chúc mừng, cu nở dê mỗi ngày ăn thịt. Người Lâm gia cách cái viện tử nghe được Sở Vân Lê lời nói, lập tức khí đến không được. Lâm lão bà tử trách mắng, quả nhiên là loại người gì cũng có, nhìn thấy nhân gia cãi nhau, không nói tiến lên hỗ trợ, ngược lại ở một bên chế nhạo. Ta liền xem náo nhiệt, làm sao vậy Sở Vân Lê chống nạnh đứng ở trong sân, các ngươi nếu là không ầm ĩ, ta cũng không bị xem a có bản lĩnh. Các ngươi ngược lại là đừng ầm ĩ a Lâm lão đầu, cun nở dê không ai muốn cãi nhau a đây không phải không có cách nào a Lâm Tuyết Ý đối với Sở Vân Lê liền không có sắc mặt tốt, nếu có người hỏi cái này trên đời nàng chán ghét nhất người là ai khẳng định là La Hồng Nguyệt, không có cái thứ hai. Nếu không phải nàng, hiện giờ Lâm Tuyết Ý còn tại Vạn Phúc Hậu Trạch, cao giường gối mềm, chân tu mỹ vị, tơ lụa nghe được nàng mỉa mai ngữ khí, Lâm Tuyết Ý trong lòng oán khí thoáng cái xông tới. chỉ vào Sở Vân Lê chửi mắng, chúng ta ầm ĩ không cãi nhau, mắc mơ gì tới ngươi? Sở Vân Lê kinh ngạc, ai u, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không nghĩ qua nở đầu rồi y, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản các ngươi nhà tan chuyện sao? Chúng ta trụ đến như vậy gần, các ngươi cơ hồ ngay tại lỗ thai ta một bên ầm ĩ, ta đây là nhịn không được. Hai người cách một cái viện cãi nhau, Sở Vân Lê ứng đối lên tới, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, coi như là tiêu cơm sau bữa ăn. Nhưng bên kia Lâm Tuyết Ý lại khác, càng nghĩ càng tức giận, cút nhanh lên. Sở Vân Lê càng thêm kinh ngạc, đây là nhà ta, ngươi muốn cho ta lăn đến nơi đâu? Ngươi nếu không muốn trông thấy ta, chính mình lăn á? Đúng rồi, ngươi không phải muốn lăn đi thành bên trong sao? Không có Vạn lao ra, còn có Trần lao ra, không có Trần lao ra, ngươi còn có Trương lao ra, Lý lao ra không sợ nói cho ngươi, ngươi chớ có chọc gấp ta, không phải ta mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi lại đi đụng xe ngựa, ta liền chạy tiến lên giải thích. Ta xem ngươi còn thế nào xoay người. Lâm Tuyết Ý, đây cũng quá vô lại.